Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 99, đến thành phố Isiris. Băng đối chiến sân bãi, ngành tiếp đến tân sinh mệnh, La Vesta, Nao cùng Kamisure cũng là cực kỳ cao hứng. Có điều bởi vì La Vesta mới vừa ra đời, thể chất còn chưa là rất tốt, vì lẽ đó hiện nay. Nao cũng là không có tác dụng Pokebo thu phục hắn. Rất nhanh, Nao cùng Kamisure chính là xuyên qua rồi Vokarona Thánh Sơn. Rốt cục, bọn họ cũng là đến nơi bọn họ cần đến. Thành phố Isiris. Mà đến thành phố Isiris, Nao cùng Kamisure cũng là hướng về ở vào thành phố Isiris cao hơn mặt. Biển cao nhất Isiris Gym đi tới. Sau 10 phút, trong lồng ngực ôm La Vesta. Nao cùng Kamisure cũng là đi đến Isiris Gym cửa. Có người sao? Nao đẩy ra đạo quán cửa lớn. Đi vào Isiris Gym sau khi nhìn chu vi tối tăm một mảnh, cũng là lớn tiếng hô. Mà ngay tại lúc này, chu vi tối tăm toàn bộ tiêu trừ. Chói mắt ánh đèn sáng lên. Sau đó, một thanh âm cũng là vang lên. Nao sao? Ta cũng đã chờ ngươi rất lâu à? Là Juniper bác sĩ bọn họ sao? Nào cũng là ngẩng đầu lên. Thích ứng nơi này đột nhiên hoàn cảnh biến hóa. Cũng là cười nhạt nói. Hachiku tiên sinh. Ta cũng rất chờ mong cùng ngươi đối chiến. Nơi này lạnh quá à. Ở Nào bên người. Kamisure cũng là thầm nghĩ. Có điều. Nàng lúc này cũng là nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa đối với chiến trường chính là một bên. Hachiku. Trong mắt cũng là hơi khác thường. Hachiku là một vị ở Anova khu vực rất nổi danh diễn viên. Am hiểu diễn chiến đấu kịch cùng thúc lệ kịch. Trước đây ở nhà thời điểm, Kamisure cũng là thường thường xem Hachiku diễn viên chính phim truyền hình. Nào nhìn phía đối với chiến trường chính là, cũng là kinh ngạc phát hiện cái này đối với chiến trường chính là dĩ nhiên toàn bộ đều là do băng. Cứng chế tác. Trơn nhẵn như gương băng đối chiến sân bãi trên. Còn có thật nhiều trụ băng dựng nên mà lên. Bọn họ đến đây nghiên cứu 03 Dragon Spiral Tower thời điểm. Juniper bác sĩ đối với ngươi rất là khen a. Ta cũng rất muốn nhìn một chút bị Juniper bác sĩ như vậy khen người huấn luyện đến cùng có như. Thế nào thực lực? Hachiku cười cũng là đứng lên. Cũng là đứng ở đối với chiến trường chính là một bên. Juniper bác sĩ bọn họ quá khen rồi. Ta chính là một cái rất phổ thông người huấn luyện. Năm nay cũng là ta lần thứ nhất đi ra lữ hành thôi. Chỉ có điều là vận khí ta. Chấm ngoặc kép, nào cũng là cười nhạt đi lên trước. Đứng ở đối với chiến trường chính là một bên khác. Tầm mắt của hắn đảo qua Hachiku. Sau đó cũng là nói. Như vậy, chiến đấu bắt đầu đi. Hachiku cũng là cười nói. Nào cũng là gật đầu. Không nói gì. Như vậy hiện tại, bắt đầu đến từ thành phố Raven Nào cùng Isiris Gym đạo quán người huấn luyện Hachiku tiên sinh. Khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Thì lại một phương khác thắng lợi. Mặt khác ở bổn tràng đối chiến bên trong. Chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ trao đổi Pokemon quyền lợi. Như vậy hiện tại, đối chiến mở thức, ăn mặc một thân giày đặc áo bông. Trọng tài cũng là đi đến đối với chiến trường chính là đường biên trên trung ương. Giờ trong tay hắn hồng lục cờ xí, cũng là cao giọng hô. Như vậy liền để ta đi tới. Đầu tiên là, đi thôi, Cryogonal. Hachiku cũng là ở trong chớp nhoáng này chính là tung hắn Pokebo. Ánh sáng màu lam nổ tung. Một con trôi nổi ở trên mặt băng Pokemon cũng là xuất hiện. Hắn dáng vẻ có chút giống tuyết rơi thời điểm những người hoa tuyết phóng to bản. Nhưng nhìn đi tới nhưng lại có chút máy móc cảm. Cryogonal sao? Nào cũng là nở nụ cười. Sau đó lấy ra Pokédex. Sau khi... Pokédex âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Cryogonal, Crystallizing Pokemon, sinh ra với bên trong mây tuyết. Sử dụng do băng kết tinh làm thành xiềng xích bắt giữ con mồi. Như vậy, ta hay dùng nó. Đi thôi, Ách siêu. Nao hơi trầm ngâm. Cũng là tung một viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên mặt băng. Sau đó, Ách siêu thân thể xinh xắn cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái gì? Ách siêu. Nao phía sau. Kamisure thất thanh nói rằng. Này không phải sằng bậy sao? Long hệ Ách siêu dĩ nhiên lấy ra đối mặt hệ băng Cryogonal. Huống chi. Này con Ách siêu tính cách uy hiếp thực sự là quá rõ ràng. Dáng dấp như vậy làm thật sự có thể không? Long hệ Ách siêu. Hachiku cũng là hơi nhướng mày. Có điều ý nghĩ của hắn ngược lại không là cảm thấy Nao ở xem thường hắn. Khi hắn nhìn thấy cái này tên là Nao thiếu niên đầu tiên nhìn thời điểm. Liền biết đây là một cái rất mạnh mẽ người huấn luyện. Dáng dấp như vậy người huấn luyện làm sao có khả năng gặp làm như thế không có đầu óc sự tình. Không có sai. Hachiku cau mày nguyên nhân cũng chính là hắn đang hoài nghi Nao có âm mưu gì nhằm vào hắn. Cryogonal. Thế nhưng trên thực tế. Nao là đúng là không có âm mưu gì. Hắn thuần túy là cảm thấy cùng hệ băng Pokemon chiến đấu nên có thể trở thành Ách siêu thành thục lên. Dục tề. Nói thế nào? Nao là cảm thấy hiện tại Ách siêu thực lực kỳ thực không một chút nào yếu đi. Chỉ có điều hiện tại tính cách của hắn xác thực là có chút cản trở. Vì lẽ đó, Nao cũng là phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này. Trước mắt lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu chính là một cái cơ hội tốt. Ách siêu. Socrat, Nao thản nhiên nói. Nói, Nao cũng là TNG trực sống lưng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối với chiến trường chính là. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người tựa hồ cũng là phát sinh một chút rõ ràng biến hóa. Cái này là, chấm ngoặc kép, Hachiku cũng là cảm nhận được loại này do mình không trên tản mát ra không biết khí tức. Nội tâm của hắn cực kỳ kinh hãi. Chẳng trách Juniper bác sĩ sẽ nói đứa bé này là một thiên tài. Nguyên lai hắn, hiện tại cũng đã bước vào cảnh giới này sao? Cái này gọi là thiên tài. Này nên gọi là yêu nghiệt a. Mà Hachiku một thất thần, cũng là không có hô lên chỉ lệnh. Cái này cũng là để Axel Socrat công kích trực tiếp trúng đích Cryogonal. Cryogonal hướng về phía sau hơi lùi một khoảng cách nhỏ. Nhưng nhìn đi tới cũng không có bị cái gì đại thương tổn. Là ta sai. Hachiku lấy lại tinh thần cũng là nhìn thấy Cryogonal bị đánh lui. Vội vã hướng về Cryogonal nói xin lỗi. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng là kiên định lên. Hắn còn thật không có cùng loại này đẳng cấp đối thủ chiến đấu quá. Tuy rằng này con Ách siêu khả năng liền hắn thứ sủng đều không đúng. Thế nhưng... Hắn thật sự rất muốn cùng loại này cấp bậc người huấn luyện chiến đấu một lần. Loại ý nghĩ này cũng là để ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định. Cả người nhiệt huyết cũng đều là bắt đầu sôi vọt lên. Trong mắt của hắn chiến ý dâng trào. Cũng là hướng về nói xuông nói. Nào, người rất mạnh. Thế nhưng giả như là này một con ách siêu. Ta biết đánh thắng ngươi cho ngươi xem. Cái kia liền đến đi. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn biết Hachiku tại sao thay đổi một bộ biểu hiện. Thực lực của hắn chính mình rõ ràng nhất. Vì lẽ đó hắn cũng không kỳ quái Hachiku vẻ mặt đột nhiên chuyển biến. Chỉ là sắc mặt không hề thay đổi cười nói. Hắn cũng rất cần Hachiku đem hết toàn lực cùng hắn chiến đấu a. Dáng dấp như vậy, Axel mới có thể càng nhanh hơn đột phá hắn cản trở. Cryogonal. I see win. Hachiku vung tay lên, cũng là truyền đạt chỉ huy. Hô, trốn đến trụ băng mặt sau. Xẹt qua đi. Nao thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là bên trên. Cryogonal cũng là thừa thế xông lên. Mang theo nát băng lạnh giá cuồng phong cũng là hướng về Axel tập kích mà đi. Có điều Axel tốc độ cũng là rất nhanh. Chân hơi động. Sau đó thân thể hắn chính là bắt đầu trượt. Lập tức chính là đi đến một khối đại trụ băng mặt sau. Mà khối này đại trụ băng cũng là đem những này sắp đến Icewind hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Mà Axel nhưng là một mặt an nhàn trốn ở khối này đại trụ băng mặt sau. Kỳ thực Axel ở mới vừa lên tràng thời điểm vẫn là rất sợ sệt. Thế nhưng trước chính mình, Socrates công kích trong số mệnh cũng là để niềm tin của hắn tăng mạnh. Sau khi chính là triệt để chấp hành nao chỉ lệnh, lại một lần nữa tránh thoát hắn cực kỳ chán ghét hệ băng skill. Cũng là để Axiu trong lòng sợ sệt lại là giảm ít một chút. Axiu, Dragon Rex, ngay ở Cryogonal Icy Wind lúc kết thúc, nào cũng là thản nhiên nói. Axiu, Axiu đột nhiên từ khối này đại trụ băng sau khi trốn ra. Vào lúc này, trong miệng hắn cũng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng màu xanh lam mãnh liệt long tức. Màu xanh lam long hình gợn sóng cũng là hướng về Cryogonal tập kích quá khứ. Mà ngay tại lúc này, Hachiku nhưng là cười nói, công kích tốc độ vẫn là chậm một chút, liền 280 xem như là trước tiên chuẩn bị trước được rồi thì thế nào? Cryogonal, xoắn ốc bóng. Cryogonal cũng là trong nháy mắt sử dụng tới xoắn ốc bóng. Bạch hào quang màu xanh lam vây quanh Cryogonal, sau đó cũng là chính diện cùng Axiu Dragon Rex hung hãn chạm vào nhau. Lúc này, trong nháy mắt chính là gợi ra nổ tung. Thế nhưng, sau một khắc, Cryogonal triển khai xoắn ốc bóng cũng là lao ra khói thuốc. Sau đó hướng về khối này đại trụ băng tập kích mà đi. Không được, Kamisure hơi nhướng mày, lấy con kia Axiu sức phòng ngự cùng đẳng cấp tới nói. Đòn đánh này xoắn ốc bóng liền đủ giải quyết chiến đấu. Hachiku cũng là tự tin nắm chặt nắm đấm. Này một hồi thắng lợi hắn bắt, có thật không? Nào thản nhiên nói, Cryogonal triển khai xoắn ốc bóng cũng là đánh tan khối này trụ băng thế nhưng. Khiến Hachiku khiếp sợ chính là, ở cái kia đại trụ băng sau khi, dĩ nhiên là không có Axiu bóng người. Không thể, hắn đi nơi nào? Hachiku lớn tiếng hô, trượt tiết tốc độ rất nhanh. Nếu như là theo trụ băng phá nát mà trong nháy mắt trốn hướng về khác một khối trụ băng. Như vậy tránh thoát vết thương chí mạng cũng không phải không thể a. Nào thản nhiên nói. Hơn nữa, cứ như vậy, người Cryogonal nhưng là đã lộ ra kẽ hở. Vào lúc này, Cryogonal cũng là đình chỉ xoắn ốc bóng. Axiu, mà sau lưng Cryogonal cũng là xuất hiện một bóng người. Làm sao có khả năng? Hazik trợn to hai mắt, nội tâm khiếp sợ đã đột phá phía chân trời. Duo Chop, nào con mắt có một chút ánh sáng né qua, cũng là nhàn nhạt hạ lệnh. Axiu hai tay hóa thành màu xanh lam đao nhọn, cũng là trong nháy mắt đánh xuống. Liên tục trong số mệnh hai lần, Duo Chop là có thể một lần đánh ra hai lần thương tổn long hệ tuyệt chiêu. Uy lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.